Chương 480, ảnh hậu 47. Tuy rằng Lý Bá An là khiến Phương Kiện đem Bạch Sảo Hân làm xong, được Bạch Sảo Hân lão nở dê hắn cũng chạy không được náo tâm, cuối cùng vẫn là cùng Phương Kiện cùng nhau, đem Bạch Sảo Hân một mình gọi vào một bên, thay nhau ra trận, cuối cùng là đem Bạch Sảo Hân thuyết phục, tỏ vẻ cùng Ninh song song diễn đối thủ diễn thời điểm sẽ không lại vào đến. Thuyết phục Bạch Sảo Hân sau, chụp ảnh cuối cùng tại Bạch Sảo Hân tâm không cam tình không nguyện phối hợp hạ thuận lợi tiến hành đi xuống, cuối cùng 3 tháng sau, Cửu Vi Thiên Hồ rốt cuộc kết thúc, sắp thanh thời điểm, Lý Bá An cùng Phương Kiện đều nhẹ nhàng thở ra, ngẫm lại quay phim trong khoảng thời gian này Bạch Sảo Hân loại này ép buộc, hai người trong lòng đều hạ quyết tâm, về sau lại không tìm Bạch Sảo Hân quay phim. Liên loại này kỹ xảo biểu diễn không được trả nhất định muốn đạp người ra một cước, kết quả chính mình còn chưa cái kia sách nhỏ sự, mỗi lần đạp người ra đều chật chân, song trả không nhớ lâu tiếp đạp người ra tiếp chật chân người cũng là hiếm thấy. Sắt thanh về sau, Ninh song song người đại diện Kim An trước tiên lôi kéo trạng thái không phải rất tốt Ninh song song đi xem tâm lý thầy thuốc, vị này tâm lý thầy thuốc cùng Kim An coi như là người quen cũ, trước kia liền thường xuyên giúp Kim An thủ hạ nghệ nhân khai thông tâm lý vấn đề, nay đối Ninh song song vấn đề cũng là quen thuộc. Liên nửa tháng tâm lý thầy thuốc nhìn xuống dưới, Ninh song song cuối cùng là từ loại này nhập diễn trạng thái bên trong ra, triệt để ra diễn sau Ninh song song cũng là có chút nghĩ mà sợ. Nhưng nhiều hơn là hưng phấn. Như vậy chiều sâu nhập diễn trạng thái nhượng nàng sợ hãi lại si mê, hoàn toàn tiến vào nhân vật, giống như trở thành một người khác cảm giác lại là tuyệt vời như thế lại thần kỳ. Ninh song song nghĩ nếu không thể có một cái tốt hơn kịch bản, nàng đại khái rốt cuộc không thể thể nghiệm loại cảm giác này. Ninh song song có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình chụp qua cảnh này sau, kỹ xảo biểu diễn lại tăng lên một mảng lớn, theo nàng, kỹ xảo biểu diễn chỉ do. Ra diễn nhập diễn trạng thái chỉ biết càng nhanh, loại này chiều sâu nhập diễn trạng thái cũng liền càng khó được, dù sao không phải tất cả kịch bản đều có thể kích thích ra nàng như thế kích tình. Cảnh này quá hao tổn tâm huyết, liền tính nay đã tại tâm lý thầy thuốc dưới sự trợ giúp từ loại này trạng thái bên trong thoát khỏi ra, Ninh song song vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, không phải trên thân thể mỏi mệt, là trên tâm lý mỏi mệt. May mà lần này đoàn phim cho tiền rất nhiều. Thêm ngày sau còn có phòng bán vé phân thành, Ninh song song liền quyết định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem nàng sủng vật trung tâm cùng sủng vật bệnh viện triệt để thu được quỹ đạo lại nói. Bởi vì Ninh song song là chạy chính mình kiếm tiền hướng trong gián loại này thường tiền tâm tư đi được, sủng vật trung tâm cùng sủng vật bệnh viện đều mở đặc biệt thuận lợi. Trên thực tế sủng vật cứu trợ trung tâm cũng quả thật chính là cái ăn tiền nhà giàu, sủng vật bệnh viện mở sau khi thức dậy vẫn có thể kiếm được tiền, bởi vì chữa bệnh khí giới tốt. Thỉnh cũng là có tư cách chứng sủng vật thầy thuốc, bệnh viện vẫn là rất được dưỡng sủng nhân sĩ hoan nghênh, kiếm cũng không ít. Tuy rằng kiếm hơn, nhưng mà tại sủng vật cứu trợ trung tâm thu dụng động vật nhiều lên sau, sủng vật bệnh viện kiếm đến tiền vẫn là thu không đủ chi đứng lên, may mà chỗ hổng không phải đặc biệt đại, Ninh song song trong tay còn dư lại tiền tạm thời trả đủ dùng. Cách Cửu Vĩ Thiên Hồ đoàn phim sắt thanh đã qua 3 tháng, Cửu Vĩ Thiên Hồ cắt nối biên tập chế tác cũng đã hoàn thành, chuẩn bị bắt đầu công chiếu. Ninh song song tiếp được kịch bản đi chụp Cửu Vi Thiên Hồ thời điểm thời tiết trà nóng, đợi quay song sắt thanh cũng đã là vào mùa thu, đến bây giờ hậu kỳ cắt nối biên tập chế tác hoàn thành, Cửu Vi Thiên Hồ chuẩn bị chính thức công chiếu thời điểm đã là mùa đông, trễ nữa 2 ngày công chiếu thậm chí đều có thể xem như hạ tuế mảnh. Nay Ninh song song fans đội hết sức khổng lồ, nàng mới chụp điện ảnh công chiếu sau, lập tức có một đoàn các fans chen chúc hướng rạp chiếu phim cổ động. Ninh song song mang khẩu trang. Ngồi ở đám người bên trong, tâm tình kích động chờ nhìn chính mình điện ảnh công chiếu, làm cho đến bây giờ, nàng nhất hao phí tâm huyết điện ảnh, Ninh song song quả thực là muốn biết khán giả đánh giá đến cùng như thế nào. Điện ảnh mở đầu chính là Bạch Sảo Hân sức diễn Liên Thiện Thiện từ Cửu Vĩ Hồ bộ dáng hóa thân thành nhân, tư thế xinh đẹp, mặc một bộ hoa lệ váy đỏ, trương dương quyến rũ, nguyên vẹn biểu hiện ra mọi người ý tưởng trung hồ ly tinh toàn bộ tưởng tượng. Nguyên bản Liên Thiện Thiện thiết lập là áo trắng quần trắng thanh thuần như nước hình tượng, vừa lúc phối hợp Cửu Vĩ Thiên Hồ tuyết trắng nguyên thân, nhưng mà bị Bạch Sảo Hân sửa đổi nhân thiết sau, Liên Thiện Thiện liền biến thành như vậy trương dương quyến rũ, đầy đủ thể hiện ra hồ ly tinh cái danh hiệu này đặc sắc bộ dáng. Liên Thiện Thiện nhập thế, sau đó cùng nam chủ gặp nhau, rồi đến bị nam chủ dây dưa cảm động, một người một hồ bắt đầu cùng nhau nói yêu đương đều không để cho xem ảnh người có phản ứng gì. Bao gồm Ninh song song sức diễn Liên Tiêm Tiêm xuất hiện, mọi người phản ứng đều rất bình thường. Thẳng đến Ninh Song Song một thân nam trang, lấy liên mục thanh nhân vật ra biểu diễn thời điểm, người xem mới có phản ứng. Tuy rằng bên trong rạp chiếu phim không ai sẽ nói chuyện thảo luận, nhưng liên tục không ngừng nhỏ giọng kinh hô vẫn là nhượng Ninh Song Song cảm giác hết sức sung sướng. Nhất là cuối cùng một màn, liên mục thanh không đành lòng Liên Thiện Thiện khổ sở, bất đắc dĩ thả chạy Liên Thiện Thiện cùng nàng phu quân, sau đó cùng Liên Tiêm Tiêm nhìn nhỏ cười, an ý cùng nhau lấy thân tuất kiếm, trấn áp ma tộc tôn giả một màn kia, quả thực là kiếm đủ người xem nước mắt, trong rạp chiếu phim tất cả đều là nhỏ giọng nước nở tiếng. 2 giờ điện ảnh kết thúc, trong rạp chiếu phim lập tức bạo phát ra một trận tiếng thảo luận, Ninh Song Song nghe phần lớn là đối với nàng diễn nhân vật thảo luận, có kinh ngạc Ninh Song Song diễn Liên Mục Thanh như thế sinh động, cũng có ca ngợi cái này diễn là lương tâm chế tác, lại đấy hứa hẹn Liên Mục Thanh cùng Liên Tiêm Tiêm khổ sở. Ninh Song Song thiết phấn mạnh mỹ kỳ nhìn rồi Ninh Song Song diễn cho sau, lại bị kích thích linh cảm đại bùng nổ, hấp tấp về nhà liền chuẩn bị lên mạng đăng ký hào mã số của mình. Lập tức viết một quyển bình luận điện ảnh ra. Kết quả vừa bước thi đậu đi mạnh mỹ kỳ liền phát hiện, nàng còn chưa kịp viết bình luận điện ảnh, một cái fans hơn 2.000 vạn bình luận điện ảnh người cũng đã lưu loát trước viết một đại thiên bình luận điện ảnh. Mạnh mỹ kỳ lắp bắp kinh hãi, vị này nàng nhận thức, tuy rằng fans nhiều lại không thế nào viết bình luận điện ảnh, hơn nữa chưa bao giờ tiếp nhận ủy thác, chính là cái thổ hào, viết bình luận điện ảnh chính là thuần túy vì viết bình luận điện ảnh, không vì lợi nhuận. Cứ như vậy ngược lại vì này người tụ tập đại lượng nhân khí. Mạnh Mỹ Kỳ mang chính mình thần tượng đệ nhất bình luận điện ảnh bị người đoạt đi vi diệu khó chịu tư vị, mở ra cái này mảnh bình luận điện ảnh nhìn lại. Ta là một cái không thế nào thích viết bình luận điện ảnh người, chú ý người của ta đều biết, không phải ta đặc biệt thích điện ảnh, ta không biết viết thành bình luận điện ảnh để cử cho các ngươi, mà hôm nay ta muốn đẩy tiến cái này bộ cửu vi thiên hồ, lại là một cái khó được xúc động của ta điện ảnh. Cái này điện ảnh là một bộ nhiều nhân vật chính điện ảnh, không sai, ngay từ đầu ta cho rằng cửu vi thiên hồ Liên Thiện Thiện là nhân vật chính, nhưng mà tại Liên Tiêm Tiêm cùng Liên Mục Thanh sau khi xuất hiện ta xác định, cái này bộ diễn có 4 cái nhân vật chính, theo thứ tự là Liên Thiện Thiện, Liên Thiện Thiện Phạm Nhân Phu Quân, Liên Tiêm Tiêm, Liên Mục Thanh 4 người, 4 người vai diễn không phân bao nhiêu, lấy phần mình xuất sắc trên trình độ mà nói, đều là nhân vật chính. Nếu nhất định muốn chọn một đệ nhất nhân vật chính, như vậy ta cho rằng là Liên Mục Thanh. Cảm ơn Lịch Anh thân vạn thưởng, hôm nay một ngày không xem tác giả hậu trường, mới phát hiện hôn hôn khen thưởng, mà không ra ngoài, thân vạn thưởng thêm canh đợi ngày mai đi. Xin lỗi, cảm ơn ngươi đối với ta như thế duy trì, yêu ngươi mỏa mỏa.